Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, thực lực liêu muội. Bởi vì Lý Gia Lão Gia hồi trước ngoài ý muốn tử vong. Hiện tại Lý Gia Gia chủ vị còn không có lạc thật. Nếu không ngoài ý muốn, một tháng sau gia tộc đại hội trên, Lý Lam Băng liền là dưới Nhâm gia chủ. Mà tình huống bây giờ là, tộc nhân hệ thứ xuẩn dục động. Đều muốn đem Lý Lam Băng kéo xuống đến chính mình thượng vị. Do đó Lý Lam Băng hai tỷ muội trận này, thời gian qua đến rất là gian nan, đặc biệt là ở cơn mưa gió này muốn tới thời khắc. Muội muội Lý Lam Nguyệt quái bệnh thường xuyên phát tác, lệnh thân làm tỷ tỷ Lý Lam Băng không cách nào ra ngoài chủ trì đại cuộc. Lý Lam Băng nhẹ nhàng kích thích muội muội Lý Lam Nguyệt trên trán sợi tóc, nỉ non nhẹ giọng nói: "Lam Nguyệt, tỷ tỷ nhất định sẽ giữ được phụ thân cơ nghiệp, cũng nhất định sẽ đem ngươi chữa tốt ngươi." Cùng lúc đó, tại Lý Phủ một cái nào đó thư phòng trong, Lý Lam Băng biểu ca, cũng liền là nón xanh nam Lý Thanh đang cùng một đám lão gia hỏa thương thảo như thế nào đối phó. Vương Bân, cái kia đê tiện gia đinh thực sự là quá phận, vậy mà đem ta dùng nhiều tiền thu mua an tới quân cờ phế đi. Còn có một tháng không đến liền là gia tộc đại hội. Cái này trực tiếp ít đi một cái chiến lược. Không những như thế, Đường Nghệ Huy vẫn là Ti Mã gia người. Cái này để cho ta thế nào đi cùng bên kia thông báo mới tốt. Lý Thanh đi tới đi đi. Trong miệng không ngừng oán trách cùng tức giận mắng. Nếu như giờ phút này Vương Bân tại hắn trước mặt, nói không chừng hắn liền phải trực tiếp động thủ. Ai, gặp sự tình cắt chớ như thế nóng nảy. Muốn thêm suy tư, không phải vậy ngươi gọi chúng ta đám này lão gia hỏa thế nào yên tâm đem Lý gia giao cho trên tay. Người đây, một cái lão nhân an ủi dưới Lý Thanh. Hắn người mặc lấy một thân mộc mạc sạch sẽ thanh y. Một đầu tóc bạc bạc phơ hình như có hơn 80 tuổi. Có vẻ bệnh mặt mo phát xanh, đã nhanh đi tới sinh mệnh cuối cùng. Tòa thượng tọa có 5 người, tuổi của hắn lớn nhất lại ngồi ở chính giữa. Đoán chừng lai lịch không nhỏ. Ngài ý tứ là, Lý Thanh hỏi, hướng về phía vị này trong gia tộc thần bí lão nhân. Lý Thanh một mực đều là lễ độ cung kính, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, này liền không có người biết. Người này có thể đánh bại Đường Nghệ Huy, vậy liền nói rõ hắn chỉ ít có cửu cấp võ đồ thực lực. Thậm chí là võ sĩ cảnh võ giả ta cũng không kỳ quái. Loại người này chẳng lẽ không đáng đến lôi kéo. Hắn đối với chúng ta tác dụng chẳng lẽ sẽ so Đường Nghệ Huy tiểu. Lão nhân ô chọc con ngươi trong tràn đầy tinh quang. Hắn dùng lấy khàn khàn tiếng nói. Kiên nhẫn dạy Lý Thanh. Dạng này thực lực cao cường võ giả. Đi tới chúng ta Lý gia lại chỉ là khuất tại bát phẩm. Nhất định là không cam lòng. Huống hồ hắn đi tới Lý Phủ mới mấy ngày. Đối, đúng. Lý gia không có cái gì quy trúc cảm. Cái gọi là vào trước là chủ. Ngươi chỉ phải tới sớm một chút lôi kéo thu mua hắn. Hắn còn không ngoan ngoãn thay ngươi bán mạng. Lý Thanh hơi có chần chờ, nhưng không dám phản bác. Hỏi, có thể nếu là hắn không từ đây. Hắn như không từ, ngươi một cái võ sĩ. Chẳng lẽ sẽ sợ hắn? Lão nhân cười nói. Nghe vậy Lý Thanh tự nhiên hiểu ra. Trước đó tức giận hoàn toàn biến mất không thấy. Mặt mày hớn hở hưng phấn nói. Tiểu tử biết, đợi ta hảo hảo nghe ngóng người này yêu thích. Mấy ngày nay liền qua lôi kéo một phen. Không sợ hắn không từ. Ha ha, người này nếu như là cái tham tiền. Này liền đưa lên vàng bạc châu báu. Nếu như là cái tu luyện điên. Này liền đưa cho tu luyện tài nguyên. Nếu như hắn là cái tửu sắc đồ. Này liền rượu ngon mỹ nữ đưa đến hắn phòng. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh ánh mắt một sáng lên. Lời thề son sắt nói ra. Thụ giáo, tiểu tử ở đây hướng các vị đang ngồi ở đây ủng hộ ta người bảo đảm. Nhất định sẽ đem cái này kêu Vương Bân cho lôi kéo đến chúng ta trận doanh. Lại nói Vương Bân bên này. Đối với mấy cái này thảo luận việc khác đều một nhất loạt không biết. Giờ phút này sắp tới giữa trưa. Hắn mới là vừa mới rời giường đây. Đêm qua về tới phòng nhỏ, hắn liền xuất ra từ Đường Nghệ Huy chỗ ấy tước được tới bạch sắc thạch đầu. thử một lần quả nhiên là linh thạch không thể nghi ngờ. Lập tức hắn liền thử nghiệm đem trong linh thạch linh lực hấp thu gần một nửa. Sau đó chỗ thuận Lý Thành Trương tiến cấp tới cửu cấp võ đồ. Linh thạch vô cùng nhỏ. Vương Bân không bỏ được duy nhất một lần hấp thu xong. Cho nên hắn chỉ là vừa mới xông phá cửu cấp võ đồ liền ngừng. Võ đồ cùng võ sĩ cảnh với hắn mà nói không có bình chướng. Chỉ cần không ngừng tu luyện long phi phách võ. Lại ỷ lại lấy thể nội thần kỳ lôi long không mất điện chảy trùng kích. Vương Bân tin tưởng không ra mấy ngày. Hắn liền có thể đến võ sĩ cảnh. Một phương diện khác, nếm được đi theo Vương Bân chỗ tốt Lý Đại Ngưu cùng Lý Tiểu Thất rất là cơ linh. Tại sau khi làm việc, vụng trộm cho Vương Bân chuẩn bị kỹ càng thức ăn. Thậm chí còn rất dụng tâm tại thức ăn phía trên đóng một cái giày không lọt gió cái nắp. Phòng ngừa thức ăn lạnh. Do đó Vương Bân hiện tại cơ hồ liền là một cái ăn no thì ngủ. Ngủ xong lại ăn chủ. Còn lại hết thảy cơ hồ cũng không dùng hắn quan tâm. Hắn chỉ cần hảo hảo mà tu luyện. Còn có hảo hảo mà tán gái. Vậy liền đi. À, tâm tình không hiểu tốt. Vương Bân vừa mới tại tiểu viện bên trong. Linh hoạt gân cốt một chút. Này khoa chân múa tay hắn hiện tại là càng ngày càng muốn gì được nấy. Hắn về tới trong phòng. Tiện tay lấy qua một đầu khăn mặt xoa xoa trên thân sền sệt mồ hôi. Ân. Vương Bân bày tỏ luyện công cái gì liền cái này điểm rất không thoải mái. Hắn tầm mắt bỗng nhiên nhẹ nhàng vào không được nơi xa gương đồng trong. Ở trong đó người giờ phút này chính cùng hắn bốn mắt tương đối. Nha, tiểu tử phong nhã a, Vương Bân hướng về phía gương trong bản thân nói ra. Thế nhưng là thật xin lỗi. Ca thẩm mỹ quan quá cao. Cao được ta không cách nào cho ngươi đầy điểm. 99 chia tay đi. Còn lại một phần ta sợ ngươi quá kiêu ngạo. Kỳ thật Vương Bân trong lòng rất rõ ràng. Hắn tướng mạo tuyệt đối là bình thường nhất loại này. Có điểm ngu có điểm chất phác. Đứng ở trong đám người tuyệt đối không có mấy cái người sẽ để ý hắn. Nhưng cái này lại như thế nào? Vương Bân hô to. Mặc dù ta xấu đến linh hồn chỗ sâu. Cũng ngăn cản không nổi một đống tiểu mỹ mi nhóm hướng ta nơi này chen a. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh nắng. Lười biếng hoạt động chút eo. Ân, trời sáng khí trong, là lưu chân chó ngày tốt lành. Không có bao lâu, Vương Bân liền đem Lý Đại Ngưu cùng Lý Tiểu Thất, thuận tiện đem Lý Hỏa năm người cũng từ trong công việc kéo ra tới. Một bộ cao thâm khó lường bộ dáng chỉ điểm lấy mấy người. Công tác cái giám a, sống là vĩnh viễn cũng làm không xong. Nhất định phải khổ nhàn kết hợp mới được. Chấm ngoặc kép, Vương Bân lại chỉ Lý Hỏa nói. Còn có ngươi cái này tiểu tử. Ngay từ đầu không phải la hét nói phủ trong nha hoàn đều là ngươi sao? Hôm nay Bân ca ta liền miễn phí dạy ngươi nhóm như thế nào tán gái cơ gái. Đây là quyền lợi, đều cho ta học tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ, sửng sốt cái gì ngẩn ra. Bân ca ta thế nhưng là cưa gái đạt nhân a, dạy ngươi nhóm cưa gái các ngươi ai dám ghét bỏ. Nhìn các ngươi nguyên một đám tuổi tác đều so với ta còn muốn lớn hơn. Cũng không biết những năm này là làm sao sống. Ngay cả cái này 4-6 bát phẩm cũng không biết là thế nào lăn lộn đi lên. Còn không bằng ca một cái bát phẩm gia đình tác dụng đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 7 người bị Vương Bân đả kích đến cái gì cũng sai. Rốt cục là ở vô tận không cam lòng phía dưới trốn việc. Liền là nhìn Vương Bân như thế nào cơ gái. Sau đó học hơn mấy chiêu. Chuẩn bị kỹ càng a. Nhìn ca thực lực liêu muội. Vương Bân hướng về phía mấy người nhẹ giọng nói. Cách đó không xa. Chính đi tới một cái đáng yêu tiểu nha hoàn. Đây là Vương Bân dạy học người mẫu một trong. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.